Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, xé xác quái vật. Trên khán đài kia hơn vạn danh người xem, thấy được Trương Phàm thuần túy người mới, từng cái một nhất thời hưng phấn mà la lên lên tiếng. Xé xác người sống, xé xác người sống, xé xác người sống. Những cái này người xem vốn chính là vì truy tìm cảm thấy kích thích mà đến. Đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì so với xé xác người sống càng kích thích. Mà thông thường mà nói, vừa mới đến nơi người mới, rất có thể bị quái vật sinh sôi xé mở. Cho nên bọn họ mới hưng phấn vô cùng địa hô lên. Thậm chí liền ngay cả hiện trường DJ, vì cổ động người xem tâm tình, cũng hưng phấn mà mở miệng kêu lên, lại là một cái đi tìm cái chết người mới, thích xem xé xác người sống người xem. Hôm nay toán là có mắt phúc, nhìn ra hỏa này cũng không cao lại không cường tráng, tướng mạo bình thường, hắn có 99% cơ hội bị quái vật xé mở, còn dư lại 1% thì là bị quái vật đương trường ăn tươi. Như vậy hiện tại, liền để cho chúng ta mời ra thích nhất xé xác người sống quái vật khỉ đột khổng lồ Thái Sơn. Khác một bên nhập khẩu từ từ đi lên, một cái quái vật nhất thời nhảy lên xuất ra. Chỉ thấy quái vật kia thân cao gần 2 mét, vừa nhìn đã từng chính là một cái lớn tinh tinh. Chỉ bất quá bởi vì nhận lấy virus lây bệnh, nó toàn thân mao cũng đã rơi sạch, thậm chí ngay cả da đều không có. Những huyết nhục đó đều là khỏa thân lộ ở bên ngoài. Chỗ ngực chuẩn bị xương sườn, cũng có thể trực tiếp thấy được bên trong nội tạng. Cặp mắt của nó huyết hồng, thấy được Trương Phàm, nhất thời điên cuồng mà tê hống. Song quyền dùng sức địa gõ lấy lồng ngực, răng rắc ngực nó xương sườn, bị chính nó gõ đoạn vài cây. Thế nhưng nó không có chút cảm giác nào. Hiện trường khán giả từng cái một càng thêm hưng phấn. Tất cả mọi người đã đứng lên. Này khỉ đột khổng lồ Thái Sơn, thích nhất xé xác người sống. Chỉ cần cùng nó đối chiến người mới, 89/10 sẽ bị sinh sôi xé thành hai nửa. Sau đó bị nó nuốt vào. Lên a, Thái Sơn, Thái Sơn, ta đỉnh ngươi, nhanh xé mở hắn. Xé hắn, Thái Sơn. Ta nghĩ nhìn đầu hắn bị cắn thành hai nửa bộ dáng. Khán giả hưng phấn, đã đạt đến đỉnh, ngào giống, Thái Sơn một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Tại cả cái cự đại đấu thú trường quanh quẩn, tựa hồ là tại đáp lại người xem. Sau một khắc, nó đột nhiên hướng về 50 mét ngoài Trương Phàm liền đánh tới. Hiện trường DJ tiếng rất cấp bách, rất hưng phấn, nhìn a. Hắn động, hắn đánh về phía người mới ảnh nhận. Người mới ảnh nhận vẫn không nhúc nhích. Hắn nhất định là bị sợ choáng váng. A, trời ạ, ta cũng không nhẫn nhìn. Sống sờ sờ người mới, một giây đồng hồ muốn biến thành hai nửa thịt người. Thái Sơn bổ nhào qua. Thái Sơn bắt lấy bờ vai của hắn. Muốn xé, tê rồi. Hiện trường truyền ra một tiếng to lớn vải vóc bị xé mở thanh âm. Xôn xao, hiện trường người xem nhất thời sôi trào. Tựa như hướng khai thủy trong nồi ném vào một cái tạc đạn. Hiện trường DJ cũng hưng phấn vô cùng địa kêu ra tiếng tới. A sinh, xé, sống, người, Thái Sơn, làm được phiêu. Nhưng mà, cái cuối cùng, sáng. Chữ lại kẹt tại hắn trong cổ họng. Bất kể như thế nào cũng nói không ra. Hắn trực lăng lăng mà nhìn trong sân. Hoàn mỹ địa thuyết minh cái gì gọi là ngây ra như phỗng. Hiện trường kia vừa mới sôi trào lên người xem, lúc này cũng tất cả đều miệng há lớn. Hai mắt chừng có giống như kiêu ngạo. Tất cả mọi người không phát một tiếng. Lại nhìn trong sân. Máu tươi đã sớm nhuộm hồng cả phương viên hơn 10 mét. Trương Phàm trên người cũng nhiễm lấy đại lượng máu tươi. Thậm chí liền ngay cả góc áo đều có máu tươi đang không ngừng chảy xuống lấy. Hắn trái tay mang theo khỉ đột khổng lồ một nửa thi thể. phải tay mang theo khỉ đột khổng lồ một nửa khác thi thể. Ánh mắt tùy ý lướt qua khán đài, sở hữu bị hắn nhìn thấy người xem, đều cảm thấy từ đầu đến chân, như là bị dội cho một thùng nước đá. Sở hữu người xem trong nội tâm, đều có được đồng dạng chấn kinh. Này, làm sao có thể? Khỉ đột khổng lồ Thái Sơn căn bản không thể xé mở này người mới. Ngược lại bị này người mới một chiêu liền xé thành hai nửa. Thực lực này cũng quá kinh khủng a. Đồng dạng người mới, lần đầu tiên giác đấu, nhìn thấy quái vật, hoặc là chạy trối chết, hoặc là sợ tới mức đứng ở nơi đó khẽ động cũng không nhúc nhích được. Coi như là ngẫu nhiên có thể cùng quái vật chiến đấu. Đều là đi qua cực kỳ khó khăn chiến đấu, mới cuối cùng chiến thắng. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, lại một chiêu liền đem quái vật xé thành hai nửa. Đến cùng ai mới là quái vật a? Hiện trường DJ tại sửng sốt nửa ngày, trong cổ họng phát ra ưng ực một tiếng. Một tiếng này, ưng ực, thông qua loa phóng thanh, lan tràn tới toàn trường, giống như là đưa tới lây bệnh đồng dạng. Ưng ực, ưng ực, ưng ực, hiện trường mỗi người trong cổ họng đều phát ra đồng dạng ưng ực âm thanh. Hiện trường DJ sau đó rốt cục tới mở miệng. Ta không nhìn lầm a. Thuần túy người mới, lần đầu tiên giác đấu, lại chỉ dùng một chiêu. Tự xanh xanh vạch tìm tòi khỉ đột khổng lồ Thái Sơn. Hiện trường người xem các bằng hữu, mặc dù không có thấy được xé xác người sống, nhưng nhìn thấy xé xác quái vật. Hơn nữa còn là một cái nho nhỏ người mới xé xác khỉ đột khổng lồ Thái Sơn như vậy quái vật. Như vậy thị giác trùng kích, muốn xa xa lỗi nặng xé xác người sống, để cho chúng ta nhớ kỹ người mới này danh tự. Ảnh nhận, hiện trường người xem nhất thời hưng phấn mà hô quát lên. Ảnh nhận, ảnh nhận, ảnh nhận, trong lòng bọn họ là khát vọng thấy được huyết tinh tình cảnh. Nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là nhân loại, ở sâu trong nội tâm đối với nhân loại chiến thắng quái vật vẫn rất chấp nhận. Cho nên khi Trương Phàm cái nhân loại này dễ dàng một chiêu liền xé xác quái vật, bọn họ trong chớp mắt đào ngũ, tất cả đều vì Trương Phàm hoan hô lên. Trương Phàm căn bản không có để ý tới những cái này cỏ đầu tường, cúi người tại quái vật kia trong đầu tìm đến một mai huyết hạch. Trương Phàm từ học viện đã học được rất nhiều tri thức, biết thế giới này đem quái vật cũng chia đẳng cấp, từ 1 cấp đến 10 cấp, phân biệt đối ứng nhân loại chuẩn võ giả 1 cấp đến 10 cấp. Đương nhiên, giống như zombie, tại cùng đẳng cấp dưới tình huống, quái vật thực lực là xa xa mạnh hơn nhân loại. Hiện tại này khỉ đột khổng lồ Thái Sơn nhìn lên lợi hại, kỳ thật cũng chẳng qua là cái 4 cấp quái vật, Trương Phàm thân là 6 cấp, đối phó một cái chỉ là 4 cấp quái vật, vậy còn không thoải mái. Trương Phàm cầm lấy kia mai huyết hạch, cũng không có trực tiếp nuốt vào, dù sao cũng không thể ngay trước hơn 1 vạn người trực tiếp ăn huyết hạch. Hắn đem thu vào, sau đó hướng về lối đi ra đi đến, hiện trường người xem cả đám đều nhìn ngây người. Kia sừng của hắn đấu sĩ, nếu là chiến thắng quái vật, tất nhiên phải ở hiện trường trắng trợn khoe khoang một phen. Cao giọng gọi, biểu hiện ra thành quả, này ảnh nhận tiện tay vạch tìm tòi quái vật, lại không có chút nào khoe, quay người liền rời đi. Bất quá, đang là bởi vì hắn khác người, mới càng thêm hấp dẫn người xem. Đường Trương Phàm đi trở về trong thông đạo. Thông đạo hai bên trong phòng, những lúc trước đó trả lại trào phúng hắn các giác đấu sĩ, cả đám đều ngậm miệng. Trường giác đấu loại địa phương này, thực lực vi tôn, có đủ thực lực, sử dụng bị người tôn trọng. Khi hắn sắp đi đến gian phòng của mình bên trong, đằng sau trong thông đạo, truyền tới một giác đấu sĩ thanh âm. Huy, tiểu tử, làm tốt lắm. Trương Phàm như cũ là không để ý đến, trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình, mới vừa rồi còn nói ta là người mới, cũng bị xé thành hai nửa,